Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1514, mọi người tới thăm rất nhanh. Bạch Hàm Nhi liền có ngừng lại, đem Tô Dạ dẫn tới một kiện tiểu viên tử trước, nói ra, Tô Dạ công tử, ngươi liền an ở chỗ này là được. Đa tạ Bạch cô nương, Tô Dạ nói ra. Bạch Hàm Nhi tiếp tục nói, ngày mai sau đó, hội có mấy trăm tên tỷ nữ bộc nhân đến đây gặp ngươi. Ngươi từ đó chọn lựa ngươi hài lòng là được, nếu như không chuyện gì. Ta liền cáo từ trước, Tô Dạ lại là lập tức mở miệng ngăn trở. Bạch cô nương chậm đã, có lời gì muốn nói không? Bạch Hàm Nhi lạnh lùng như cũ vô song, Tô Dạ nói ra, là như vậy, ta đối với Ninh Thiên Thần Vương ngưỡng mộ rất lâu, không biết ta như tại Ninh Thiên Tông bên trong, phải chăng có cơ duyên? Gặp mặt một lần Ninh Thiên Thần Vương, nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương, mới là hắn mục đích thực sự. Hắn còn nhớ đến U Phù Dung, tất phải đến đem Thánh Huyết Châu, tự mình giao cho đến Ninh Thiên Thần Vương trong tay mới được. Những người khác, ai cũng tin không được. Bạch Hàm Nhi cũng không ngờ vực vô căn cứ Tô Dạ lời nói. Chỉ là cười lạnh một tiếng, tất cả mọi người ngưỡng mộ Ninh Thiên Thần Vương, nếu như Thần Vương Đại Nhân dễ dàng như vậy bị nhìn thấy lời nói. Vậy cũng không gọi Thần Vương Đại Nhân, cái kia không biết có thể có biện pháp nào, Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Bạch Hàm Nhi mắt thấy Tô Dạ ánh mắt chân thành nóng rực, do dự một chút về sau, vẫn là nói, ngươi như thật nghĩ thấy Ninh Thiên Thần Vương, ta ngược lại thật ra cũng có thể cho ngươi chỉ ra mấy đầu đường. Sư phụ ta hẳn là Ninh Thiên Thần Vương dưới trướng tướng tài đắc lực. Ngày bình thường, hội ngẫu nhiên có một lần cơ gặp được cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thần Vương Đại Nhân một mặt, nếu như ngươi lúc đó bái sư phụ ta vi sư, hướng sư phó đề xuất yêu cầu này, sư phó lần sau gặp được thần vương lúc, ngươi tự là có thể xa xa quan sát cúng bái. Chỉ tiếc, tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, vậy mà cự tuyệt sư phụ ta. Đã như vậy như thế nào lấy tốt sư phụ ta, nhường sư phụ ta dẫn ngươi đi quan sát từ đằng xa Thần Vương Đại Nhân sự tình. Liền đến xem chính ngươi bản lĩnh, cái này, Tô Dạ khóc cười không được. Bất quá nhưng cũng không quá đem cái này coi ra gì. Quan sát từ đằng xa, cũng không phải là mục đích của hắn. Hắn đến tìm tới một cái có thể cùng Ninh Thiên Thần Vương đang đối mặt lời nói cơ hội. Không có những phương pháp khác sao? Tô Dạ hỏi, Bạch Hàm Nhi nhìn Tô Dạ một cái, nói ra, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là đi trước vực ngoại chiến trường. Đi trước vực ngoại chiến trường. Tô Dạ ngẩn người, nếu như ngươi tại trên chiến trường vực ngoại. Chiến công hiển hách, đạt đến độ cao nhất định lúc, tự sẽ trở thành là ta trong tông vĩ nhân, Ninh Thiên Thần Vương đến lúc đó cũng sẽ đích thân vì ngươi phát hạ khuyến thưởng. Bạch Hàm Nhi nói ra, Tô Dạ nghe vậy, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên cái này biện pháp lên. Cái này biện pháp, ngược lại là có thể hành chi chỗ, vực ngoại chiến trường, mặc dù hắn biết rõ vực ngoại chiến trường là địa phương nào, nhất định nguy hiểm trùng điệp, nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại cũng không có biện pháp khác. Bạch Hàm Nhi mắt thấy Tô Dạ tựa hồ động tâm, rồi cho chậu nước lạnh, cái này biện pháp, xác thực có thể nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương, bất quá ta trước phải nói cho ngươi, muốn nhường Ninh Thiên Thần Vương tự mình triệu kiến ngươi, muốn tích lũy chiến công cao độ, có thể xưng kinh người, tình huống bình thường, lấy thực lực ngươi bây giờ, sợ là tích lũy cái trăm ngàn năm, cũng không nhất định có thể tích lũy được đi ra, Tô Dạ cũng không quá đem Bạch Hàm Nhi lời nói coi ra gì. Không tự mình đi nếm thử một phen, lại sao sẽ biết, chỉ bất quá trên mặt, hắn vẫn là nói, ta minh bạch, Bạch Hàm Nhi vẫn là nhìn ra được, Tô Dạ căn bản không đem nàng coi ra gì, cười lạnh một tiếng, chính ngươi tự lo liệu lấy đi. Nói xong thời điểm, nàng liền từ cho rời đi, không thấy bóng dáng, Tô Dạ cười cười, cái này Bạch Hàm Nhi mặc dù tính cách lạnh giá, nhưng làm người lại không xấu, mà lại tính cách nhìn có phần là đơn thuần, không có gì tâm cơ. Hắn bây giờ trở lại chỗ ở, hơi chỉnh lý một phen, liền ngồi xếp bằng, đem cái này Thánh Huyết Châu lấy ra ngoài, đợi đến Thánh Huyết Châu lấy ra thời điểm, Tô Dạ ánh mắt càng ngưng trọng lên, chiếc này Thánh Huyết Châu, trực tiếp cải biến hắn đi tới cổ thần giới về sau. Tất cả con đường phát triển, nhưng hắn hiện tại hết thảy tất cả, đều không thể không quay chung quanh này Thánh Huyết Châu mà triển khai. Hắn không có tới đến Ninh Thiên Tông trước đó. Thậm chí không dám đem Thánh Huyết Châu lấy ra nhìn nhiều. Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Thánh Huyết Châu, Tô Dạ trong thời gian ngắn, lại cũng không thể từ trong đó nhìn ra manh mối gì đi ra. Cái này Thánh Huyết Châu bị nghiên cứu ra được, dùng để nhằm vào vực ngoại thiên ma, lực lượng đến tột cùng ra sao? Tô Giả không khỏi nói ra. Thiên Giả Thần Châu cẩn thận nhìn thoáng qua, cái này tựa như gặp được lực lượng nguồn suối. Nói thế nào? Tô Giả hỏi. Thiên Giả Thần Châu giảng đạo, ngươi có thể nếm thử dùng linh lực thâm nhập vào, thật giống như đánh giếng như thế. Tô Giả nghe vậy, nếm thử một phen, đem linh lực đánh vào trong đó. Rất nhanh, một cái màu đỏ tươi khí tức liền có trong nháy mắt đặt vào Tô Giả thể nội, nhưng Tô Giả mảy may chưa kịp phản ứng. Cái này màu đỏ tươi khí tức đang thay đổi ta linh lực trong cơ thể kết cấu. Tô Giả ngược lại hút miệng khí lạnh. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không nói lên được. Cái này nghiên cứu khẳng định là quỷ phủ thần công, nếu không không đến mức nhường vực ngoại thiên ma xuống này ngoan thủ tới tranh đoạt này Thánh Huyết Châu. Thiên Giả Thần Châu phân tích ra. Tô Giả nghe vậy, cũng thực lĩnh hội không thấu cái này Thánh Huyết Châu tác dụng. Liền đem thu hồi lại, chờ đợi ngày sau nhìn thấy Ninh Thiên Thần Vương lúc, tự mình đem này giao cho Ninh Thiên Thần Vương. Cứ như vậy, ngày thứ hai rất nhanh tới tới. Rất nhiều tỷ nữ cùng người hầu nghe nói trong môn tới một vị tân hạch tâm đệ tử. Tất nhiên là cấp tốc đi tới Tô Giả nơi ở, hy vọng Tô Giả có thể chiêu nạp bọn hắn. Tô Giả tùy tiện tuyển mấy cái, dùng để bình thường quản lý chỗ ở. Xin hỏi Tô Giả sư đệ có thể nguyện ý ra mặt gặp một lần. Chúng ta mấy vị sư huynh đệ, đối với đại danh của ngươi rất có nghe thấy, hy vọng Tô Giả sư đệ có thể nể mặt. Lúc này, bên ngoài viện, mấy tên đệ tử hội tụ, cùng nhau chờ đợi. Tô Giả nghe đây, tại trong môn tự nhiên không tự cao tự đại, nói ra, chư vị sư huynh nói đùa, ta Tô Mỗ mới đến, vốn nên đi bái kiến các vị sư huynh, hiện tại chư vị sư huynh vậy mà tự mình đến đây. Thật sự là để cho ta mấy người thụ sủng nhược kinh. Nói chuyện, Tô Giả đã từ đó đi ra, nhìn thấy Tô Giả nói chuyện dễ nghe như vậy, những sư huynh này đều mười phần hưởng thụ, hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Tô Giả rất có hảo cảm. Tô Giả hiện tại đi ra gặp một lần, chỉ thấy ước chừng mười mấy người thân ở chỗ này. Tô Giả đi ra, mấy người tự nhiên là một phen lời khách sáo, hai bên nói một vòng không có gì dinh dưỡng lời nói về sau. Ngược lại cũng coi là quen biết hai bên, mười mấy người này đều là Ninh Thiên Tông sư huynh sư tỷ, chỉ bất quá chân chính gọi Tô Giả để ý, cũng chỉ có hai người. Hai người này, một nam một nữ, nữ tử kỳ danh gọi Tiết Văn Khê, là Ninh Thiên Tông bên trong một vị thần tôn cường giả nữ nhi, địa vị siêu phàm, từ nhỏ đã sinh ở Ninh Thiên Tông bên trong, bây giờ thực lực đã đạt đến thần tướng hai cảnh đỉnh phong. Thực lực hơn xa ở đây mỗi người, mà nam tử tên là La Chiến Ngân, được người xưng là cửu sư huynh, xem như Ninh Thiên Tông hạch tâm đệ tử liệt kê, tư lịch bách lão tồn tại, hắn thực lực cũng đạt tới thần tướng hai cảnh trung kỳ, gần với Tiết Văn Khê. Chương 1515, ngươi tới làm đội trưởng cái khác những thiên tài này. Thực lực liền cũng không bị Tô Giả để ở trong lòng. Có một ít, thậm chí chỉ có thông thần cảnh đệ bát trọng đệ cửu trọng. Chỉ có 4-5 người thực lực, đạt đến cùng mình như thế thần tướng một cảnh. Cái này cũng không phải chuyện kỳ quái. Phải biết, cái kia Bạch Hàm Nhi chính là thần tướng Lâm Uyển đồ đệ. Một thân thực lực cũng chỉ có thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Rất nhiều thiên tài không đạt tới thần tướng cảnh tại bình thường cực kỳ. Bây giờ nhìn lấy nhiều thiên tài như vậy đến đây tìm chính mình. Tô Giả là loại người nào? Có thể nhìn ra được đám người này dù sao mục đích siêu phàm. Hắn trực tiếp mời đám người tiến nhập chính mình trong nội viện, sau đó liền cũng khai môn kiến sơn nói, chư vị sư huynh sư tỷ tới chơi, thực sự khiến ta thụ sủng nhược kinh. Bất quá các vị hôm nay tới tìm ta, nên không chỉ là bái phỏng đơn giản như vậy đi. Một đám đệ tử phát hiện Tô Giả nhạy cảm như thế, liền đem ánh mắt toàn ném đặt ở Tiết Văn Khê, cùng La Chiến Ngân trên thân, hai người, là ngay trong bọn họ chủ tâm cốt. Tiết Văn Khê thấy đây, liền cũng không do dự nữa, trực tiếp cười khanh khách nói, Tô Giả sư đệ, đã ngươi đã phát giác, chúng ta cũng không che giấu, chuyện là như thế này, ngươi tại khảo hạch thời điểm biểu hiện, không kém, vô luận là thực chiến khảo hạch vẫn là ý chí khảo hạch đều đã đạt tới tiêu chuẩn. Có được đi trước vực ngoại chiến trường năng lực. Ân, như thế không tệ, sư tỷ nhấc lên việc này làm cái gì? Tô Giả hiếu kỳ nói ra. Tiết Văn Khê bật cười nói, sư đệ không hội cảm giác đến, ngươi chỗ làm việc này tính không được cái gì đi, ngươi phải biết, có thể đạt được đi trước vực ngoại chiến trường tư cách cũng không dễ dàng, mà giống như là ngươi dạng này một cái, vừa gia nhập Ninh Thiên Tông, liền thu được đi trước tư cách, càng là hiếm thấy vô cùng, ngươi giống như là chúng ta, liền không có người lấy được đi trước vực ngoại chiến trường tư cách. Tô Dạ nghe được cái này mấy cái mấu chốt chữ, biết rõ mấy người kia lai lịch mục đích, nên là muốn quay chung quanh chiến trường vực ngoại này triển khai. Chư vị sư huynh sư tỷ ý đồ đến, vẫn là nói thẳng minh đi, Tô Dạ giảng đạo. Tiết Văn Khê mỉm cười, thực ra hết thảy chặt chẽ Tô Dạ sư đệ trên người của ngươi. Nếu như Tô Dạ sư đệ nguyện ý đi trước trên chiến trường, chúng ta cũng sẽ mười phần cảm kích ngươi. Ý của sư tỷ là, Tô Dạ không giải, là như vậy, ta Ninh Thiên Tông có một quy củ, nếu như ý chí lực không hợp cách, cùng kinh nghiệm thực chiến không đạt tiêu chuẩn, liền không thể đi trước chiến trường, nhưng nếu như cùng theo một cái cả hai đều đạt tiêu chuẩn, lại hết sức xuất chúng người, liền liền có thể phá lệ, đi trước chiến trường phía trên. Tiết Văn Khê ôn nhu nói, Tô Dạ hiểu rõ ra, ý của sư tỷ là, để cho ta mang theo chư vị đi trước vực ngoại chiến trường. Đúng không? Không tệ, đây đối với Tô Dạ sư đệ mà nói là cả hai cùng có lợi sự tình. Tô Dạ sư đệ đi trước vực ngoại chiến trường, lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, nhưng nếu như ta tất cả cùng đồng thời, cái kia trên chiến trường cũng giống như là có người bạn. Tiết Văn Khê nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ há hội nghe không ra đối phương nói bóng gió. Đối phương ý tứ rõ ràng thực lực mình còn chưa đủ mạnh. Bọn hắn cùng một chỗ lời nói, có thể để cho lực lượng của hắn biến thành càng cường đại hơn một chút. Tô Dạ vốn không nghĩ đáp ứng. Chiến trường loại địa phương kia, nhiều người thực tế cũng không có cái gì quá lớn ưu thế. Lẻ loi một mình lời nói, ngược lại hội càng tốt hơn một chút. Dù sao hắn tại cực đạo đại lục bên trên, không ít tham dự chiến tranh, đối với chiến tranh phương diện rất nhiều kinh nghiệm hắn là có hiểu một chút. Chỉ bất quá càng nghĩ, hắn vẫn không có gấp cự tuyệt, chính mình mới đến, đối chiến trường không thế nào biết rõ, những người này mặc dù không đi qua chiến trường, nhưng đối với vực ngoại chiến trường hiểu rõ khẳng định phải càng vượt qua chính mình. Hiện tại liền xem, Tô Dạ sư đệ, đối chiến trường cảm giác không có hứng thú, Tiết Văn Khê ôn nhu nói ra. Nàng hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là, Tô Dạ hết thảy đều mười phần phù hợp, nhưng đối phương cũng không dám đi trước chiến trường, vậy liền quá khiến người ta thất vọng, ta không có vấn đề. Tô Dạ nói ra, chỉ là ta đối với vực ngoại chiến trường không hiểu nhiều. Đến lúc đó, còn đến dựa vào chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giờ rồi. Cái kia tất nhiên là không thành vấn đề, Tô Dạ sư đệ ngươi có thể đáp ứng, thật sự quá tốt rồi, Tiết Văn Khê nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ nói ra, cái kia không biết chúng ta khi nào khải hành. Tiết Văn Khê nói ra, Tô Dạ sư đệ trước không nên gấp gáp, đi trước vực ngoại chiến trường cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Ngươi nếu như thật muốn mang bọn ta đi trước lời nói, ngày mai đến đi trước Phong Lôi Đường, tiến đến tiến hành một hạng khảo thí mới được. Ồ, khảo thí, Tô Dạ một mặt không giải, bởi vì ví như ngươi muốn mang bọn ta đi trước lời nói. Chỉ có ngươi tại ý chí khảo thí cùng thực chiến khảo thí bên trên hợp cách. Như vậy ngươi chính là đội trưởng. Tiết Văn Khê nhẹ nhàng nói. Phong Lôi Đường sẽ đối với ngươi chính là đội trưởng các hạng năng lực tiến hành một lần nữa khảo thí. Sau đó đối ngươi khảo thí tiến hành bình cấp. Bình cấp càng cao, ngươi liền có thể mang càng nhiều người đi trước vực ngoại chiến trường chỗ. Ồ, Tô Dạ càng cảm thấy hứng thú. Còn có như vậy sự tình. Xem ra Ninh Thiên Tông đối chiến chàng đầu nhập nhân lực lượng lớn. Ngược lại cũng không phải là quái sự. Hiện tại tưởng tượng, quái lạ Ninh Thiên Tông người ít như vậy. Có đội trưởng dẫn đường, cho dù ý chí khảo hạch không hợp cách, thực chiến khảo hạch không hợp cách, cũng có thể đi vào bên trong chiến trường vực ngoại. Nếu như ngươi bình cấp có thể đạt tới 10 sao, cao nhất có thể mang 20 người đi trước vực ngoại chiến trường. Cao nhất 10 sao, mỗi một sao bình cấp. Đều có thể nhường ngươi mang nhiều hai người tiến đến. Tiết Văn Khê cảm khái nói ra. Chúng ta chỉ hy vọng Tô Dạ sư đệ có thể đạt tới ngũ tinh chi phối bình cấp là được ta muốn. Cái này tại Tô Dạ sư đệ mà nói nên cũng không phải việc khó. Tô Dạ nói ra, ta sẽ cố hết sức. Chỉ là ta có một chuyện không rõ. Hy vọng chư vị sư tỷ cùng sư huynh có thể cho là ta giải hoặc. Tô Dạ sư đệ thỉnh giảng. La Chiến Ngân cũng theo giảng đạo. Tô Dạ giảng đạo. Ta xem các ngươi đối với vực ngoại chiến trường như thế khát vọng. Tuy nói ta tin tưởng chư vị sư tỷ sư huynh, đối chiến chàng giết địch đều ôm một bầu nhiệt huyết, thế nhưng là tựa hồ mỗi người đều là như thế. Hiện tại ta đều có chút cảm giác đến vực ngoại chiến trường giống như là thiên đường, mà không phải là địa ngục. Nghe nói như thế, một đám sư huynh sư tỷ đều nở nụ cười. Nguyên lai sư đệ mờ mịt chỗ là tại cái này a. Tiết Văn Khê cười nói, sư đệ mê hoặc, ngược lại cũng bình thường. Thực ra chúng ta những thiên tài này, có mang một bầu nhiệt huyết, đi trước chiến trường, xác thực chỉ là hắn một. Cái này một bầu nhiệt huyết, cũng không phải về phần để cho chúng ta đối chiến chàng như thế mưu cầu danh lợi cùng nhiệt huyết. Mấu chốt nhất vẫn là chiến công. Chiến công, Tô Giả không dài, Tiết Văn Khê nói ra, chúng ta cổ thần giới đã cùng vực ngoại thiên ma, tại trên chiến trường vực ngoại khai chiến có một ít năm tháng. Nhiều sư huynh sư tỷ đi trước trên chiến trường, chém giết vực ngoại thiên ma, lấy được đến chiến công, lấy chiến công hối đoái chí bảo, tu luyện nhất phi trùng thiên. Cái này là chuyện thường xảy ra, trừ cái đó ra, còn có thể thu được danh lợi, lấy được đến thế nhân kính ngưỡng. Tô Giả sư đệ, ngươi nói vì cái gì có nhiều người như vậy khát vọng tiến đến đi. Tô Giả nghe vậy, trong lúc nhất thời hiểu được, quái lạ cái kia vực ngoại thiên ma thi thể như vậy đáng tiền. Xem đến khi đó hắn bán những cái kia thánh linh tinh. Thật đúng là không kiếm cái gì tiện nghi. Chương 1516, Trẻ Châu. Chúng ta ngày mai đến đây tiếp Tô Giả sư đệ tiến đến Phong Lôi Đường. Thỉnh cầu Tô Giả sư đệ chuẩn bị sẵn sàng là được. Tiết Văn Khê cười một tiếng. Không có vấn đề, Tô Giả đưa mắt nhìn một đoàn người ly khai, đợi đến rời đi về sau, La Chiến Ngân không khỏi cùng Tiết Văn Khê thương lượng. Sư muội, ngài nói cái này Tô Giả đáng tin cậy không? Hắn quả thật có thể tại khảo thí bên trên, khảo hạch đến ngũ tinh chi phối. Tiết Văn Khê thở dài. Cái này Tô Giả lúc trước sát hạch tới, được đến thành tích có chút khoa trương, chúng ta cũng không tận mắt thấy, là quả quyết không tin, hơn phần nửa có truyền ngôn hư giả thành phần ở bên trong. Những thứ này khảo hạch đệ tử, tiến vào nội môn sau muốn lập uy, hơi nói khoác một chút cũng rất bình thường, ta cũng thấy đến nhất định có hư giả thành phần ở trong đó. Hiện tại lần này đệ tử thực sự rất có thể thổi phồng. Vì lập uy nhìn, đã đến như thế bụng đói ăn quàng trình độ. Tiết Văn Khê mày liễu nhíu lên, bất quá hiện tại chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Phàm là lưu tại trong tông, những thứ này có thể đi trước vực ngoại chiến trường đệ tử. Từng cái đều công khai ghi giá, mang một người phải hao phí mấy chục vạn thánh linh tinh. Đắt như thế giá cả, ai móc nổi, coi như móc nổi, nhưng cũng cảm giác đến có chút không có lời. Bây giờ cái này Tô Giả, mới nhập môn bên trong, đối với dẫn đội hành tình tia không biết chút nào. Mang bọn ta tiến đến, hơn phần nửa cũng không hội thu chúng ta thánh linh tinh. Cho nên, ở trên người hắn đánh cược một lần, cũng không có gì, chỉ ít chúng ta không có tổn thất gì. Nếu như hắn thật sự có thực lực kia, chúng ta cũng coi như đánh cược đúng. Không thực lực kia, cũng không sao, La Chiến Ngân nghe vậy, nói ra, sư tỷ mưu tính sâu xa. Rất nhanh, một ngày đi qua, Tiết Văn Khê bọn người đúng giờ đuổi tới, đi tới lúc. Cũng không làm nhiều thương nghị, liền đã đi tới Phong Lôi Đường bên trong. Phong Lôi Đường, một cái cự đại đường khẩu, trong đó người không coi là nhiều, chỉ bất quá trưng bày dụng cụ trận pháp chỗ nào cũng có. Hiển nhiên cũng là vì những người này lời nói khảo thí mà chuẩn bị. Tiết Sư Điệt, La Sư Điệt, các ngươi sao lại tới đây? Một tên Phong Lôi Đường chấp pháp trưởng già nua bước mà ra. Khuôn mặt gương lão, bất quá tinh khí thần có phần là không sai. Hắn thực lực cảnh giới đã đạt đến cấp bậc chân thần. Là thật sự thần nhân, nếu là phóng tới trước kia, cái này thần nhân tại Tô Giả mà nói xác thực hiếm thấy. Bất quá hiện tại, thần tướng thần tôn cấp bậc cao thủ đều gặp, Tô Giả ngược lại cũng không thấy đến làm sao ly kỳ. Tiết Văn Khê nở nụ cười xinh đẹp. Hàn Sư Thúc, chúng ta hôm nay mang đội trưởng của chúng ta, trước tới tham gia một chầu ý chí khảo thí, cùng thực chiến khảo thí. Ồ! Xem ra Tiết Sư Điệt các ngươi bọn người, vừa tìm được hy vọng mới a. Bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi, gần chút ít thời gian đến, trên chiến trường vực ngoại, gió tanh mưa máu cuốn lên, nghĩ muốn đi trước chiến trường độ khó lại tăng lên. Hàn trưởng lão giảng đạo, cái gì, lại tăng lên? Tiết Văn Khê kinh ngạc giảng đạo. Hàn trưởng lão ha ha cười nói, các ngươi những tiểu tử này mỗi ngày ngóng trông đi chiến trường, nhưng cũng không tưởng tượng chiến trường cái kia là địa phương nào. Tưởng rằng nhà tròi chỗ sao, muốn đến thì đến, bây giờ trên chiến trường tổn thất nặng nề, rất nhiều ô hợp đám người, chiếm không ít trách nhiệm, cho nên cái này độ khó gia tăng là tất yếu. Chiến trường, chỉ cần tinh nhuệ, tuyệt đối tinh nhuệ, giống như là lão hủ, tự biết mình ý chí lực yếu kém, năng lực thực chiến cũng kém, liền cũng không có ý định tiến đến. Tiết Văn Khê ngoài miệng không nói, trong lòng lại là xem thường. Cái này Hàn trưởng lão một năm lớn tuổi tác bị Tiêu Ma duệ trí. Bọn hắn có thể không giống nhau. Tốt, ta xem các ngươi cũng không đem ta lời nói nghe vào. Trong các ngươi ai là đội trưởng, tới khảo thí một cái đi. Hàn trưởng lão giảng đạo, Tô giả sư đệ, xem ngươi. Tiết Văn Khê nhìn về phía ánh mắt, rất là khát vọng, những sư huynh đệ khác cũng giống như thế. Bọn hắn có thể hay không đi trước chiến trường, hết thảy đều hệ tại Tô giả trên thân. Tô giả cũng không khách khí, cùng theo Hàn trưởng lão mà đi. Cũng chính là lúc này, lại một nhóm người đến đây, lại là một tên xiêm y màu xám thanh niên nam tử cầm đầu. Nhìn thấy Tiết Văn Khê thời điểm, lộ ra tươi cười đắc ý. Tiết Văn Khê, ngươi cũng tới Phong Lôi đường. Ha ha, xem ra ngươi là lại tìm đến tân đội trưởng. Thanh niên nam tử này sướng cười nói, muốn ta nói, ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này đi. Ngươi lấy là nghĩ tìm một cái giống ta như vậy đội trưởng rất dễ dàng sao? Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn lấy ra 30 vạn thánh linh tinh. Ta tự hội sẽ mang ngươi đi trước trên chiến trường. Cao Liêm, ngươi im miệng. Tiết Văn Khê sắc mặt khó chịu, người khác nàng không sợ, thân phận địa vị của nàng tại Ninh Thiên Tông bên trong 10 phần đặc biệt. Người bình thường không dám trêu chọc nàng, thế nhưng là Cao Liêm phụ thân cũng là thần tôn thân phận. Thực lực tương đương đến, không thể so với gia cảnh của nàng kém. Tại trong môn, hai người cơ bản không ai nhường ai. Nàng hiện tại khó chịu nhất chính là, Cao Liêm bây giờ nói chuyện, chẳng phải là nhường Tô Dạ biết rõ. Cái này làm đội trưởng chất béo phong phú như vậy. Bất quá, Tô Dạ lại đứng tại chỗ, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Cái này gọi Tiết Văn Khê càng lo lắng. Kẻ này chẳng lẽ là cái trẻ trâu? Trông cậy vào loại người này mang chính mình đi chiến trường. Chẳng phải là có chút tức cười. Cao Liêm hiền chất, ngươi lần này tới Phong Lôi đường. Ý là gì a? Cái này Hàn trưởng lão kinh ngạc hỏi. Trực tiếp đem Tô Dạ ném qua một bên, đến bồi Cao Liêm lên. Hiển nhiên Cao Liêm thân phận địa vị, cho dù là hắn cũng đến cho chút thể diện. Cao Liêm nói ra, ta trước đây đã được đến ngũ tinh cho điểm, bất quá ta thủ hạ có mấy cái huynh đệ, bởi vì nhân số nguyên nhân ta mang không đi ra, lần này ta là dự định tới khảo thí lục tinh đánh giá. Thì ra là thế, chỉ bất quá cái này độ khó tăng cường một chuyện, nghĩ đến Cao Liêm sư chất cũng là biết đến, xem ra lần này đến đây là mang theo nắm chắc tới a. Hàn trưởng lão nói ra. Cao Liêm cười ha ha nói, ta há hội không biết, bất quá chính như Hàn trưởng lão ngươi lời nói, ta nếu dám đến, tự nhiên đến có chuẩn bị. Hàn trưởng lão không cần lo lắng, nếu là như vậy, cái kia không thể tốt hơn. Cao Liêm sư chất, ngươi mời đi, Hàn trưởng lão nói thẳng, đáng giận, Hàn trưởng lão, đội trưởng của chúng ta tới trước, ngươi làm sao nhường Cao Liêm đi trước, La Chiến Ngân có chút nhìn không được. Hàn trưởng lão cười cười, La sư điệt đừng nóng giận nha. Cao Liêm là Phong Lôi đường lão nhân vật, hắn lần này khảo thí, đều có kinh nghiệm, tự nhiên có thể càng nhanh kết thúc, cái gì nhẹ cái gì nặng, lão phu vẫn là phân rõ ràng, La Chiến Ngân cùng Tiết Văn Khê đều có chút không vui. Nói trắng ra, Hàn trưởng lão vẫn là không đem Tô Dạ coi ra gì. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biện pháp khác, chỉ có thể lẳng lặng quan sát, Tô Dạ là khoanh tay tại một bên, tựa như một người không có chuyện gì như thế. Đối với hắn mà nói, ai trước ai sau đều như thế, Cao Liêm tới trước, còn có thể nhường hắn đi đầu nhìn xem khảo nghiệm này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cao Liêm hiện tại một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Cùng đi cái kia Hàn trưởng lão, đi tới ý chí khảo nghiệm trên võ đài, cùng cái kia thất tinh trận pháp tướng như vậy một chỗ trận pháp. Chỉ bất quá xem quy mô, nhưng so với thất tinh trận mạnh ra mấy lần, rõ ràng không phải thất tinh trận có thể đánh đồng. Độ khó bên trên, hẳn là có khác tăng cường. Chương 1517, thập nhị tinh hoán trận. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách đề cử đọc. Băng Sơn Tổng Giám đốc Tiểu Bạch Kiểm Đô Thị Cửu Thiên Đại Đế Vô Địch Long Đế Long Lưỡi Đao Binh. Vương biến thân tại ma vô thế giới một ao xuân trùng sinh tám lục hạnh phúc quân hôn hoa mở gấm. Hương phiên ngoại trùng sinh tám số không sói phu ngoác ngoác tới thông linh thực ghi chép Cao Liêm. Đối với trận pháp này hiển nhiên hiểu rõ cực kỳ, ung dung tự tin tiến vào trong trận pháp, rất nhanh, trận pháp bắt đầu khởi động, quý hào quang màu xanh lam khuếch tán ra, đem trọn cái tứ phương bao trùm, như vậy tinh điểm như thế đồ vật, rất nhanh xuất hiện, Cao Liêm trong đó, hai mắt nhắm lại, tiếp tụ trận pháp khảo hạch, đây là thập nhị tinh hoán trận, quy lực muốn so thất tinh trận mạnh ra mấy lần, tựa hồ là lo lắng Tô Dạ không hiểu. Tiết Văn Khê lập tức tiến lên, theo Tô Dạ nói rõ một trầu trận pháp này, Tô Dạ nhẹ gật đầu, nhìn ra được, cũng không biết cái này thập nhị tinh hoán trận bình cấp là thế nào bình. Ta nghe nói Tô Dạ sư đệ, tại thất tinh trận bên trong kiên trì 12 canh giờ. Tiết Văn Khê cười nói, Tô Dạ cũng không phủ nhận, không tệ, nếu như nói Tô Dạ sư đệ có thể tại thất tinh trận bên trong kiên trì 12 canh giờ lời nói. Kém như vậy không nhiều liền có thể tại thập nhị tinh hoán trận bên trong kiên trì khoảng 6 canh. Giờ, bình cấp lời nói, miễn là năng lực thực chiến Tô Dạ sư đệ cũng có thể bảo trì. Bình cái thất tinh không thành vấn đề, Tiết Văn Khê giảng đạo, Tô Dạ mắt nhìn Tiết Văn Khê, cho dù Tiết Văn Khê ánh mắt che giấu cực kỳ tốt. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm ứng đi ra, cái này Tiết Văn Khê căn bản không tin tưởng lúc trước hắn khảo hạch lúc thành tích là thật. Cái gọi là thất tinh bình cấp, đối phương cũng xưa nay không cảm thấy mình có thể hoàn thành được. Tô Dạ cũng không để ở trong lòng, nói ra, cái kia muốn có được 10 sao bình cấp, muốn làm như thế nào? Thập nhị tinh hoán trận cùng thất tinh trận không giống nhau. Thất tinh trận đạt tới sau 12 canh giờ, uy lực liền đã đạt đến cực hạn. Mà thập nhị tinh hoán trận lời nói, sau 12 canh giờ, uy lực còn chưa đạt đến cực hạn, Tiết Văn Khê môi đỏ khẽ mở, thập nhị tinh hoán trận uy lực cực hạn, vẫn chưa có người nào thể hiện qua, cụ thể sẽ đạt tới loại nào trình độ không người biết được. Ta chỉ biết là, đây cũng là 10 sao bình cấp có rất ít người được đến nguyên nhân. Nếu như nói, Tô Dạ sư đệ có thể tải thập nhị tinh hoán trận bên trong kiên trì 6 canh giờ, có thể đạt được thất tinh đánh giá. Như vậy ngươi muốn lấy được bát tinh đánh giá, tại thập nhị tinh hoán trận bên trong đợi đến thời gian, muốn tăng gấp đôi, ồ, ý là tinh cấp cho điểm càng lên cao, càng khó đề thăng, Tô Dạ hiểu ý, đúng là như thế, bằng không, ngươi xem Cao Liêm tự tin như vậy, nhưng cũng liền dám nói mình có thể đề thăng nhất tinh, lại hướng lên nâng, liền không quá thực tế, Tiết Văn Khê nói ra, Tô Dạ biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, muốn có được bát tinh thành tích. Thập nhị tinh hoán trận bên trong, muốn đợi 12 canh giờ, cửu tinh thành tích, liền phải là 24 canh giờ, mà 10 sao bình cấp, liền muốn tứ 18 canh giờ, thậm chí còn không đủ. Tiết Văn Khê hít một hơi thật sâu, nói đến những thứ này lúc, nàng chính mình cũng cảm giác đến độ khó quá mức kinh người. Phải biết, chỉ muốn lấy được nhất tinh đánh giá, liền có thể đi trước vực ngoại chiến trường, nhưng mà... Nàng lại ngay cả lại thập nhị tinh hoán trận bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng khó khăn. Nhất tinh đánh giá đều không có cách nào thuận lợi cầm vào tay. Nghị luận thời điểm, Tô Dạ cũng đang chú ý Cao Liêm tại trong trận pháp biến hóa. Thời gian dần dần qua đi, Cao Liêm cái trán dần dần bắt đầu có mồ hôi nhỏ xuống. Có thể nhìn ra được, cái này thập nhị tinh hoán trận độ khó ngay tại từng bước đề thăng. Cao Liêm cũng bắt đầu cảm thấy áp lực cực lớn. Ba canh giờ. Đạt tới 3 canh giờ, liền đã có 5 sao tiêu chuẩn, 4 canh giờ, là lục tinh, xem ra Cao Liêm xác thực đến có chuẩn bị, hắn hiện tại đã nhanh tiếp cận lục tinh đánh giá, 4 canh giờ dần dần đi tới, Cao Liêm ngược lại là không có nói khoác, bất quá, cũng chính là 4 canh giờ đến lúc, Cao Liêm bỗng nhiên toàn thân run rẩy, xem một bên Hàn trưởng lão biết rõ cái này Cao Liêm sợ là không kiên trì nổi, lập tức đem thập nhị tinh hoán trận quan bế. Cao Liêm thở dài một hơi, từ thập nhị tinh hoán trận bên trong đi ra, cái này thập nhị tinh hoán trận đến 4 canh giờ về sau. Đơn giản không phải người đợi đến chỗ. Ha ha, thập nhị tinh hoán trận nghĩ muốn kiên trì nổi vốn cực kỳ gian nan. Cái này 4 canh giờ về sau, cái kia cũng là vì một chút hợp đạo cảnh, thần nhân cấp bậc lão cường giả chuẩn bị, làm như Cao Liêm sư chất còn trẻ như vậy, có thể đạt tới 4 canh giờ. Lấy được đến lục tinh đánh giá đã là tương đương khó được. Hàn trưởng lão ở bên cười nói, cho đủ mặt mũi, Cao Liêm 10 phần hưởng thụ, nói ra, vãn bối có thể có thành tựu này, còn xem Hàn trưởng lão đề điểm, hiện tại, liền đi thực chiến khảo thí nơi đó xem một chút đi. Không có vấn đề, Hàn trưởng lão dẫn Cao Liêm đi tới một chỗ truyền tống trước thông đạo. Bích khô hải vực, Cao Liêm sư chất có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàn trưởng lão cười ha hả nói. Tự nhiên, Cao Liêm hít một hơi thật sâu, lập tức tiến nhập truyền tống trận này pháp bên trong. Bích khô hải vực, Tô Dạ không khỏi hỏi, đây là địa phương nào? Bích khô hải vực cùng thí luyện tháp không giống nhau. Thí luyện tháp toàn bộ đều là linh tướng, nhưng bích khô hải vực, là một mảnh do Ninh Thiên Tông, lợi dụng cổ lão pháp môn, tạo nên ra một mảnh mô phỏng hải vực. Tiết Văn Khê nói ra, ồ, Tô Dạ cảm thấy rất hứng thú. Tiết Văn Khê nói ra, cổ thần giới có một mảnh tử vong chi hải. Cái này tử vong chi hải bên trong thú loại, đều không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ biết là giết chóc. Cho dù là hiện tại, mảnh này tử vong chi hải cũng có rất ít người đặt chân. Bích Khô Hải Vực liền là bắt trước mảnh này tử vong chi hải tạo nên mà ra. Đáy biển 1.000 trượng, là cơ bản nhất đơn giản. Sau đó, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng, càng về sau độ khó càng cao, sông càng sâu, đạt được tinh cấp cho điểm cũng liền càng cao. Tô Dạ hiểu rõ tại tâm, thế nhưng là trong hải vực, phải đối mặt thủy áp, càng đi nơi biển sâu đi, thủy áp liền càng đáng sợ, nếu như gặp phải yêu thú thực lực mạnh hơn, đỉnh lấy thủy áp tiền đề, liền càng thêm khảo nghiệm thực chiến kỹ xảo. Không tệ, Bích Khô Hải Vực cách làm chính là vì những thứ này. Có thể tại Bích Khô Hải Vực đâu đại sát tứ phương, đến trên chiến trường cũng có thể thành thạo điêu luyện, Tiết Văn Khê 10 phần hâm mộ giảng đạo. Nàng cũng thường xuyên tôi luyện thực chiến kỹ xảo, trong môn rất nhiều đệ tử thực chiến bên trên cũng không bằng nàng. Nhưng là muốn nàng đi trước Bích Khô Hải Vực, nàng cũng là không có cách nào lấy được đến nhất tinh cho điểm. Bắt đầu, Tiết Văn Khê nói ra, lại không nghĩ, Tô Dạ đối với Bích Khô Hải Vực tia không có hứng thú chút nào. Mà là nói ra, Hàn trưởng lão, có thể hay không an bài ta tiến vào thập nhị tinh hoán trận bên trong? Cái kia tự là có thể. Bất quá ngươi nhất định phải ở thời điểm này tiến vào thập nhị tinh hoán trận sao? Hàn trưởng lão nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Không tệ, Hàn trưởng lão lắc đầu cười một tiếng. Tô Dạ đây là tự rước lấy nhục. Lúc này tiến vào thập nhị tinh hoán trận, liền là lấy chính mình cùng Cao Liêm so sánh. Cao Liêm là cấp bậc gì thiên tài? Tô Dạ cùng hắn so sánh, nói là tự rước lấy nhục cũng không có vấn đề gì. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tô Dạ nếu nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn liền thành toàn đối phương chính là, thập nhị tinh hoán trận rất nhanh bị đánh mở. Tô Dạ cũng không có quá nhiều chần chờ, tiến nhập thập nhị tinh hoán trận bên trong, cùng mới Cao Liêm tiến vào như thế. Chỉ bất quá lần này là Tô Dạ bắt đầu cảm thụ thập nhị tinh hoán trận bên trong áp lực. Quen thuộc huyễn tượng, quen thuộc lấy tay nàng tâm ma nhược điểm nhằm vào trang cảnh. Chương 1518, Tô Dạ nghịch thiên bất quá. Những trận pháp này uy lực, còn tạm thời đối với hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Tô Dạ nội tâm cùng ý chí tựa như thiên truy bách luyện sắt thép. Không bị bất luận cái gì huyễn tượng ảnh hưởng. Tâm ma, giả tượng, hết thảy chôn vùi, thời gian đang thong thả qua đi. Lại không nghĩ, thập nhị tinh hoán trận mở ra về sau, liền cơ bản không có người tại đi chú ý Tô Dạ. Cho dù Tiết Văn Khê đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên thân, lại cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút Tô Dạ mà thôi. So ra, nàng càng nhiều vẫn là chú ý Cao Liêm trên thân, cùng Cao Liêm chính là đối đầu, nàng không hy vọng Cao Liêm hôm nay có thể lấy được đến lục tinh đánh giá. Nếu như nói thực chiến Cao Liêm cũng có thể lấy được đến lục tinh đánh giá. Như vậy cái này lục tinh đội trưởng chức, liền căn bản là ngồi vững vàng. Theo thời gian cải biến, đáy biển 3.000 trượng, lúc này, đã bất chi bất giác đi qua 3 canh giờ. Cao Liêm xông qua đáy biển 3.000 trượng, tiêu tốn thời gian muốn so năm ngoái lần này tới thời gian giảm bớt gần một nửa. Có thể nhìn ra được, hắn kinh nghiệm thực chiến có khác đề thăng, lần này hắn sợ rằng thật có khả năng xông qua đáy biển 4.000 trượng. Tới lúc đó, cái này lục tinh đánh giá liền là thật vững vàng thỏa thỏa tới tay. Không ít người nhìn xem này tràng cảnh, nội tâm là rất hâm mộ, Tiết Văn Khê cũng là đắng chát bộc lộ. Chẳng lẽ lại Cao Liêm liền thật có thể lấy được đến lục tinh đánh giá hay sao? Tới lúc đó, nàng tại trong môn sợ rằng càng tránh không được bị đối phương cười nhạo. Bất quá ngay tại đại gia toàn bộ đem ánh mắt cùng lực chú ý đặt ở Cao Liêm trên người thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, mau nhìn, cái này đã tiếp cận 4 canh giờ, Tô Dạ lại còn tại thập nhị tinh hoán trận bên trong. Một đám người kìm lòng không được nhìn lại. Phát hiện Tô Dạ hoàn toàn chính xác còn tại thập nhị tinh hoán trận bên trong. Bình yên vô sự, mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ cùng Cao Liêm khác biệt. Cao Liêm kiên trì tới cái này canh giờ lúc, đã mồ hôi đầm đìa, rõ ràng tiếp cận cực hạn, mà Tô Dạ lại ngay cả mồ hôi đều mai một đi một giọt. Không khó phán đoán hắn hiện tại căn bản không đứng trước cái gì áp lực quá lớn cùng độ khó. Cái này, Tiết Văn Khê thấy cảnh này, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. nàng không khỏi hiếu kỳ Tô Dạ cực hạn ở nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, 4 canh giờ đi qua, Tô Dạ còn tại kiên trì, quan sát Tô Dạ người càng ngày càng nhiều, chú ý Cao Liêm người càng ngày càng ít. 5 canh giờ, Cao Liêm thành công xông tới đến đáy biển 4000 trượng. Cùng đáy biển 4000 trượng những thứ này yêu thú ra tay đánh nhau. Một phen ác chiến, thế nhưng là đây vốn là đặc sắc một màn, lại đã không có thiên tài nguyện ý đi chú ý. Tầm mắt mọi người, đều đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ, cho dù là đi tới thập nhị tinh hoán trận bên trong canh giờ thứ 5, thậm chí có thể nói là tiếp cận canh giờ thứ 6. Vậy mà cũng là một chút việc đều không có. Cái này để cho người càng ngày càng hiếu kỳ, Tô Dạ có thể kiên trì bao lâu, có thể đi đến một bước nào. Cao Liêm bên kia, ngược lại là không có nhiều người như vậy chú ý tới đến. Cho dù Cao Liêm thật xông qua đáy biển 4000 trượng, đó cũng là lục tinh bình cấp, thế nhưng là Tô Dạ đâu? Tô Dạ nếu như kiên trì tới 6 canh giờ, có thể lấy được đến thất tinh bình cấp, ai nhẹ ai nặng, đại gia có phán đoán, chí ít đã qua 5 sao. Tiết Văn Phê tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, miễn là qua ngũ tinh, Tô Dạ liền có thể làm đội trưởng, mang chí ít 10 người, đi trước chiến trường phía trên. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, ngũ tinh, thậm chí lục tinh, đều không phải là Tô Dạ cực hạn. 6 canh giờ rút cục đã trôi qua, Tô Dạ đợi tại trong trận pháp vẫn như cũ bình yên vô sự. Rất dễ dàng, tiểu tử này, Hàn trưởng lão đều xem cứng họng. Cùng lúc đó, Bích Khô Hải vực trận pháp một trận lắc lư, chính là cái kia Cao Liêm từ Bích Khô Hải vực bên trong ly khai. Chỉ bất quá xuất hiện tại Phong Lôi đường thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy cái kia một phen kinh diễm oanh động. Rất nhiều thiên tài ánh mắt hâm mộ, mà là trống không vây xem. Chuyện gì xảy ra? Cao Liêm không khỏi cảm giác đến kỳ quái, cái này cực kỳ không phù hợp lẽ thường a. Hắn đều làm tốt bị người vây xem, bị người chúng tinh phủng nguyệt lên chuẩn bị, lại không nghĩ vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Nơi đó là, Cao Liêm phát hiện, tất cả mọi người bị cái kia thập nhị tinh hoán trận hấp dẫn. Hắn không khỏi nhìn lại, hỏi tới bên cạnh mình thủ hạ, các ngươi đây là có chuyện gì? A, Cao Liêm sư huynh. Cao Liêm tay người phía dưới thấy là Cao Liêm lúc, bỗng dưng khẽ giật mình, liền nói, Cao Liêm sư huynh, chúng ta không phải cố ý, chỉ là cái này gọi Tô Dạ tiểu tử quả thật có chút tà dị. Hắn đến hiện tại đã kiên trì 7 canh giờ, lại còn một chút việc đều không có. Chúng ta cũng hoài nghi thập nhị tinh hoán trận có phải hay không xảy ra vấn đề. Không có bất cứ vấn đề gì. Hàn trưởng lão nghiêm túc nói, bên ta mới đã kiểm tra mấy lần. Không phải thập nhị tinh hoán trận có vấn đề, là vị này Tư Dạ sư chất. Hắn ý chí lực xác thực cường đại. Hắn là trải qua chân chính trên ý nghĩa đại kiếp nạn người. Loại này cường đại ý chí lực, bình thường tâm ma căn bản là không có cách nhằm vào hắn nhược điểm hạ thủ. Làm sao có thể? Cao Liêm một mặt khó có thể tin, nếu như là đến 7 canh giờ, hắn làm sao có thể còn bình tĩnh như vậy? Tiết Văn Khê cười ha hả nói, Cao Liêm, ngươi làm không được, không muốn lấy vì người khác cũng làm không được. Ngoài miệng nói như vậy, Tiết Văn Khê hiện tại là càng hiếu kỳ. Hắn tại hiếu kỳ, Tô Dạ đến cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu? 7 canh giờ. 8 canh giờ, thậm chí 9 canh giờ, Tô Dạ vẫn như cũ bình yên vô sự. Tràng diện bên trên chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, lúc đầu tiếng nghị luận còn có rất nhiều. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ yên lặng chờ đợi, sau đó, nội tâm có một đạo giọng nghi ngờ. Chẳng lẽ gia hỏa này, muốn tăng cấp bát tinh bình cấp sao? Cái này, càng về sau thì càng khó. Không phải không người biết, thất tinh đi bát tinh độ khó nhảy vọt, có thể so với nhất tinh đến thất tinh cao như vậy. Lục tinh chỉ cần tại thập nhị tinh hoán trận bên trong nghỉ ngơi 4 canh giờ. Thất tinh muốn 6 canh giờ, bát tinh thì cần muốn 12 canh giờ. Nhưng mà sự thật chính là, 10 canh giờ, 11 canh giờ, 12 canh giờ, Tô Dạ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tiểu tử này đến cùng trải qua cái gì? Hàn trưởng lão trong lòng đều không cách nào tưởng tượng lên. Không thể không nói, đến sau 12 canh giờ. Tô Dạ cuối cùng từ cái này thập nhị tinh hoán trận bên trong cảm thấy một cỗ áp lực. Đây cũng không phải là đơn thuần tâm ma đi từng bước xâm chiếm nội tâm của hắn, mà là có khác đám người phức tạp hơn giao thoa hình ảnh. Bắt đầu ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn linh hồn. Như nếu không phải ta từ địa cầu mà đến, từng bước một từ tầng thấp nhất làm lên, có quá nhiều năm yên lặng, cũng từng có tuyệt vọng lúc bi ai, đồng dạng cũng trải qua chiến tranh. đem nội tâm rèn luyện đến loại trình độ này, cái này thập nhị tinh hoán trận ta cũng quả quyết kiên trì không đến hiện tại. Hô hấp của hắn hơi gấp rút, mà thời gian lúc này, đã trong lúc bất chi bất giác từ 12 canh giờ, diễn biến thành 16 canh giờ, đều 16 canh giờ, hắn còn tại kiên trì, hắn tình trạng rõ ràng không có ngay từ đầu tốt, Hàn trưởng lão nói ra, nhưng là, so sánh cách cực hạn của hắn thiếu rất rất xa, là Chiến Ngân cùng Tiết Văn Khê hiện tại hai mặt nhìn nhau. Hưng phấn khó mà ngôn ngữ, Tô Dạ biểu hiện bây giờ chí ít có thể nói rõ một việc. Bọn hắn đánh cược đúng rồi. Chương 1519, 10 sao ý chí bình cấp Tô Dạ cái này. Cực kỳ khoa trương, lại gọi người thập phần hưng phấn, nếu như hiện tại còn xa xa không đạt tới Tô Dạ cực hạn lời nói. Như vậy tiếp đó, Tô Dạ biểu hiện cũng làm người ta mong đợi, hiện tại ánh mắt mọi người đều đã đặt ở Tô Dạ trên thân, Tô Dạ hiện tại cho tất cả mọi người mang tới rung động. Đã xa xa vượt ra khỏi mỗi người mong muốn, chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. 16 canh giờ, 17 canh giờ, 18 canh giờ, Tô Dạ vẫn tại kiên trì, cho dù Tô Dạ hiện tại trạng thái nhìn qua càng ngày càng kém. Thế nhưng lại vẫn là có thể nhìn ra được, cái này so sánh cách Tô Dạ cực hạn, vẫn có nhất định chênh lệch, cái này cũng gọi rất nhiều người bắt đầu nghi hoặc một vấn đề. Nam nhân này cực hạn, đến cùng ở đâu, rốt cục, 24 canh giờ, đến, Tô Dạ cái trán dần dần bắt đầu chảy xuôi ra nhất định mồ hôi. Hô hấp, cũng thay đổi đến ẩn ẩn dồn dập lên. Cửu tinh bình cấp, Hàn trưởng lão trợn đại hai con ngươi. Tô Dạ còn trẻ như vậy, vậy mà làm được tại ý chí sát hạch tới cửu tinh bình cấp. Cái này phải là một kiện cỡ nào khoa trương sự tình. Làm sao có thể như vậy? Cao Liêm hiện tại cũng xem trợn tròn mắt. Cái này Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân đến cùng tìm một cái như thế yêu nghiệt. Hơn nữa nhìn tình huống, Tô Dạ còn không có đạt đến cực hạn. 26 canh giờ, 30 canh giờ, 35 canh giờ. Lúc này Tô Dạ cũng rốt cục nhận biết, ý thức được đến từ cái này thập nhị tinh hoán trận chỗ lợi hại. Hắn trước đây tại thất tinh trận, căn bản không cảm giác được cái gì áp lực. Thế nhưng là thập nhị tinh hoán trận khác biệt, loại này tâm ma tra tấn, dày vò, dù là tâm cảnh của hắn đã trải qua thiên truy bách luyện. Không gì không phá, vậy mà cũng ẩn ẩn có bị hắn phá vỡ phá ý tứ. Loại này tâm ma tra tấn, không phải thất tinh trận dạng kia trực tiếp, hắn sẽ đem ngươi đưa vào một cái thế giới mới, nhường ngươi cùng người lấy vợ sinh con, để cho người ta cảm thụ nhân sinh muôn đời. Cuối cùng, lại để hắn cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, nhường ngươi mất đi hết thảy. Loại này trên trời dưới đất sai lầm, thật sự là tra tấn nhân tâm. Tô Dạ sắp không kiên trì được nữa. Hàn trưởng lão thở dài, tâm cảnh của hắn vẫn là kém một chút. Không thể đạt tới 10 sao bình cấp. Hô, cái này gọi nhiều người thở dài một hơi. Tô Dạ xem tới vẫn là có cực hạn. Nếu như hắn thật còn trẻ như vậy, liền đạt đến 10 sao bình cấp lời nói. Như vậy cái này thật sự là quá biến thái quá yêu nghiệt. Để cho người có chút xấu hổ, Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cửu tinh bình cấp đã rất hiếm thấy. La Chiến Ngân nói ra, điều này đại biểu lấy Hàn trưởng lão. Nếu như Tô Dạ tiếp xuống tại thực chiến sát hạch tới dù là chỉ có ngũ tinh bình cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng có thể lấy được đến thấp nhất lục tinh tổng điểm bình cấp đi. Không tệ, Hàn trưởng lão hiện tại đối với Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân thái độ tốt lên rất nhiều. Nếu như Tô Dạ thật đạt được 10 sao bình cấp, như vậy không chỉ là tại Ninh Thiên Tông hội bội chịu kính ngưỡng. Cho dù là phóng tới vực ngoại chiến trường, Tô Dạ cũng sẽ có được nhất định siêu phàm địa ngoại. Chiến trường dù sao không tầm thường chi địa, rất nhiều người thực lực đủ mạnh, đến chiến trường lại thành quả hồng mềm. Đáng tiếc, Tiết Văn Khê môi đỏ khẽ mở, hắn đã kiên trì đến một bước này, lại không thể đi đến cuối cùng. Có thể nhìn ra được, Tô Dạ khuôn mặt chảy xuôi nhiều lắm thống khổ cùng tra tấn. Đây đã là không kiên trì nổi dấu hiệu. Bây giờ, thời gian đi tới 38 canh giờ, Tô Dạ hiện tại hoàn toàn chính xác đã ẩn ẩn gánh không được. Nhưng là hắn còn tại kiên trì. Hắn kiên trì cũng không phải là không lại để ý. Cái gì là nhân sinh? Cái gì là tín ngưỡng? Ngọt bùi cay đắng, từ xưa đến nay, nhân sinh muôn màu, ta tự cho là mình đã xem đến đủ nhiều. Lại không nghĩ tới, vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Dạ tự lẩm bẩm, nhân sinh tựa như là một mảnh biển, mà ta chính là trên biển một cái thuyền. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Dạ ngộ ra được nhiều. Loại cảm giác này tựa như là cái gì? Hắn rõ ràng trước kia minh bạch đồ vật, hiện tại lại trọng tân một lần lý giải. Phát hiện mình trước kia biết được đồ vật, thực ra cũng không hoàn toàn. Cũng chính bởi vì vậy, tâm cảnh của hắn mới biến thành kiên cố hơn như sắt thép. Không có kẽ hở, bỗng nhiên ở giữa, Tô Dạ thân thể mồ hôi cùng khó mà chống cự gấp rút. Dần dần tiêu tán, sửa mà đổi, là cái kia một cỗ khó nói lên lời nhẹ nhõm, đồng dạng là mới để cho người không thở nổi huyễn cảnh tra tấn. Lúc này vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì phương diện chướng ngại. Chuyện gì xảy ra, một bên người đều xem trợn tròn mắt, Tô Dạ sư đệ nhìn giống như lại không có chuyện gì rồi. Đó là cái tình huống như thế nào? Hàn trưởng lão kinh nghiệm phong phú, nói ra, hắn tại thời khắc mấu chốt nhất, đột phá. Một đám người nghe vậy, ngược lại hút miệng khí lạnh, thời khắc mấu chốt nhất đột phá. Hắn hiện tại tâm cảnh, ngược lại mượn nhờ thập nhị tinh hoán trận đột phá, thật sự là thiên phú dị bẩm, kỳ tài ngút trời, Hàn trưởng lão khiếp sợ không thôi. Người bình thường, tiến vào thập nhị tinh hoán trận, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhiều kháng một lần cũng không tệ rồi. Tô Dạ ngược lại tốt, vậy mà hóa áp lực là động lực, trực tiếp đột phá, hắn có thể hay không kiên trì đến 48 canh giờ. Tiết Văn Khê kìm lòng không được mà hỏi, rất khó nói, hiện tại còn rất khó nói. Hàn trưởng lão thân thể run rẩy, ta chỉ có thể nói, có hy vọng, nghe được có hy vọng mấy chữ này, rất nhiều người cũng nhịn không được ngạt thở. 48 canh giờ đó là cái gì khái niệm, 12 canh giờ là một ngày. 48 canh giờ là trọn vẹn tứ ngày, tại thập nhị tinh hoán trận bên trong nghỉ ngơi tứ ngày. Cái này đến kinh khủng bực nào, cho dù là có bị nịu để đánh giá là có hy vọng, cũng là tương đương khó được. Thời gian còn đang trôi qua, 40 canh giờ, rốt cục đến, sau đó, 42 canh giờ, 44 canh giờ, 48 canh giờ. Khi đi tới 48 canh giờ thời gian, Tô Dạ vẫn như cũ như gió xuân ấm áp, lạnh nhạt chỗ. Tại thập nhị tinh hoán trận bên trong, không có nhất định điểm áp lực. Hàn trưởng lão cấp tốc đem trận pháp mở ra. Tô Dạ nếu như có thể đợi cho 48 canh giờ lời nói. Như vậy thì đã vượt qua cực hạn. Tiếp xuống đối với hắn, cũng không có cái gì thực chất độ khó. Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi, đạt được 10 sao bình cấp. Hàn trưởng lão cười ha hả nói. Đối với Tô Dạ thái độ đại là cải biến. Tô Dạ sau khi đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu. Phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình, cũng là bất vi sở động. Tô Dạ sư đệ, là Chiến Ngân cùng Tiết Văn Khê nhau nhau tiến lên. Tô Dạ ngược lại là cũng không quá để ý thành tích của mình. Mà là nói ra, Hàn trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn ta đi trước Bích Khô Hải vực đi. Ý chí khảo thí kết thúc, tiếp xuống hẳn là thực chiến khảo thí. Cái kia, Tô Dạ tiểu hữu không cần nghỉ ngơi một hai. Hàn trưởng lão khách khí nói, không cần. Trực tiếp bắt đầu đi, Tô Dạ nói ra, cái này, không có vấn đề. Hàn trưởng lão lập tức đem Tô Dạ dẫn tới truyền tống trận pháp chỗ. Tất cả mọi người cũng đều từng theo hầu đi, không hề nghi ngờ, hiện tại Tô Dạ tại thực chiến khảo thí bên trên thành quả. Có thể xưng vạn chúng chú mục. Chương 1520, cao giai cửu tinh đội trưởng lúc này. Tô Dạ đã tiến nhập Bích Khô Hải vực bên trong. Hải vực là thật là giả, Tô Dạ cũng cảm ứng không ra. Bất quá cái này trong hải vực mang tới biển ép, ngược lại là thật, chỉ bất quá Tô Dạ hiện tại cảnh giới so trước kia cao ra nhiều lắm. Cho nên bình thường hải vực mang đến biển ép, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành áp lực. Cũng chính bởi vì vậy, 1000 trượng bên trong hải vực yêu thú, rất nhanh liền bị hắn chém giết, cực kỳ hung ác, không có linh trí, chỉ biết là chém giết. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn đã đi tới 2000 trượng vị trí. Đại lượng hải vực yêu thú điên cuồng cuốn tới, đem vị trí của hắn tỏa định, yêu thú ngoài có chừng hơn 30 con, cảnh giới không cao, là căn cứ hắn thần tướng một cảnh tu vi mà mô phỏng định. Cố định tại thông thần cảnh đỉnh phong chi phối, chỉ bất quá yêu thú này sức sát thương cực mạnh, lại phối hợp hải vực áp lực, cho nên dù là những thứ này yêu thú chỉ có thông thần cảnh đỉnh phong. Bình thường thần tướng một cảnh cao thủ, cũng là tuyệt đối không dám khinh thị, chết. Tô Dạ trong nháy mắt lướt qua 2000 trượng hải vực. Lĩnh vực những nơi đi qua, về số lượng yêu thú không có cách nào với hắn mà nói tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sau đó, 3000 trượng hải vực, phá, 4000 trượng hải vực, vẫn như cũ như thế, 5000 trượng hải vực, 6000 trượng hải vực, 7000 trượng hải vực, Tô Dạ một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, tung hoành vô song, một màn như thế, xem tất cả mọi người là cứng họng, hít một hơi thật sâu, đối với trước mặt một màn có mang lấy thật sâu rung động. 7.000 trượng hải vực, đã vậy còn quá một lần công phu, bọn hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ chỉ là ý chí khảo hạch lợi hại. Thực chiến khảo thí có lẽ hội kém hơn một chút, lại phát hiện, bọn hắn nghĩ sai. Tô Dạ tại thực chiến khảo thí bên trên vẫn như cũ kinh diễm vô cùng. 7.000 trượng hải vực, đại biểu cho Tô Dạ, tại thực chiến khảo thí bên trên, cũng có được cao tới thất tinh tiêu chuẩn. Đương nhiên, càng về sau càng khó, hiện tại Tô Dạ cực hạn ở nơi nào, còn không có ai biết, năng lực thực chiến cũng khủng bố như thế. Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân hai bên hai mặt nhìn nhau. Cái này mới tới Tô Dạ sư đệ là một cái quái vật sao? Đây quả thực quá nghịch thiên. Bọn hắn Ninh Thiên Tông những thứ này hạch tâm đệ tử, đó mới là mỗi cái đều là quái vật, thế nhưng là bây giờ gặp được Tô Dạ, mới phát hiện bọn hắn chỗ có thành tựu đều lộ vẻ không đỡ nổi một đòn. Tô Dạ vẫn như cũ chưa đình chỉ, bất quá độ khó xác thực đã tới 8.000 trượng hải vực, đến 8.000 trượng hải vực, biển ép so trước đây cao ra rất nhiều, yêu thú thực lực cũng mạnh, mà lại hung ác trình độ càng hơn một phần. Lại có trọn vẹn hơn 30 cái thần tướng một cảnh tiền kỳ yêu thú cùng một chỗ đối phó ta. Tô Dạ khóc cười khó lường, cùng giai bên trong, hắn có được lĩnh vực, ngược lại là không sợ hãi, nhất là cực thương trong lĩnh vực các loại khí tức, càng là đối với giao những thứ này yêu thú đại sát khí. Chết, Tô Dạ hơi hao tốn một phen tay chân, cái này 8.000 trượng hải vực yêu thú, cũng là bị hắn hết thảy đánh chết. Sau đó, 9.000 trượng. Vẫn như cũ không thể ngăn trở bước tiến của hắn, một vạn trượng, khi đi tới một vạn trượng độ cao lúc, tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh, một vạn trượng hải vực, đã bao lâu không có người tại Bích Khô hải vực đạt tới qua dạng này một cái độ cao. Một vạn trượng hải vực, đại biểu thực ra chiến khảo thí, đã có được bát tinh tiêu chuẩn, mà một vạn 5.000 trượng lời nói, tác đại biểu hắn có cửu tinh năng lực, không ít thiên tài vì đó nghị luận. Cao Liêm hiện tại biến đến mức hoàn toàn không có tồn tại cảm giác. Thậm chí trước đây Hàn trưởng lão, đều đối với hắn chẳng quan tâm, bất quá Cao Liêm nhưng lại không biểu hiện cỡ nào phẫn nộ. Ngược lại là đem hết thảy ánh mắt đặt ở Bích Khô hải vực bên trong. Nhìn chòng chọc vào, cùng những người khác như thế, hắn cũng rất muốn biết Tô Dạ cực hạn đến cùng ở nơi nào. Một vạn 1.000 trượng, một vạn 2.000 trượng, ông trời ơi, hắn chẳng lẽ là thật không có cực hạn sao? Còn đang kéo dài, một vạn 3.000 trượng, một vạn 4.000 trượng. Hàn trưởng lão ngưng trọng nói, hắn dần dần có chút đến cực hạn ý tứ. Tô Dạ thân ở một vạn 4.000 trượng vị trí, biểu lộ biến thành có mấy phần ngưng trọng, độ khó tăng mạnh hơn nhiều lắm, hải vực áp lực vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta. Mà lại, hơn 30 con thần tướng hai cảnh tiền kỳ yêu thú. Giải quyết không tránh được vẫn còn có chút áp lực, bất quá hắn cũng không lùi bước. Đem cửu môn thần thông triệt để triển khai, tại phối hợp lĩnh vực khuếch tán, thần ma chi lực, trong nháy mắt bao trùm mà xuống. Cửu môn thần thông một cái chớp mắt càn quét, rất nhiều thần tướng hai cảnh yêu thú cũng là tầng tầng tan tác. Khó mà chống đỡ được. Sau đó, 1.500 trượng chiều sâu, hơn 30 con, thần tướng hai cảnh trung kỳ yêu thú. Tô Dạ nhíu nhíu mày, cái này có chút quá mức đi. Lấy hắn hiện tại thần tướng một cảnh thực lực. Có thể vượt cấp liên trảm hơn 30 con thần tướng hai cảnh tiền kỳ yêu thú. Còn tạm được, thế nhưng là hơn 30 con thần tướng hai cảnh hậu kỳ yêu thú. Vậy thì có chút ít khó khăn, bất quá Tô Dạ vẫn là hít một hơi thật sâu, thủ đoạn oanh kích mà xuống, đem cửu môn thần thông lái đến cực hạn. Phá phá phá, Tô Dạ phối hợp lĩnh vực chi lực, kiếm tại trong tay huy động ra, đủ loại võ kỹ, tầng tầng lớp lớp. Tô Dạ theo dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại 1.500 trượng chỗ, đại chiến trọn vẹn một ngày một đêm, rốt cục, tại cuối cùng một cái thần tướng hai cảnh yêu thú, cũng vẫn lạc với hắn chi thủ. Tô Dạ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, 1.600.000 trượng lời nói, cũng không cần phải, Tô Dạ thở dài, nói thực ra, 1.500.000 trượng vị trí, đã là không sai biệt lắm nhanh đến cực hạn của hắn. Có lẽ 1.600.000 trượng cũng có thể đi nếm thử một phen. Nhưng là cũng không có quá lớn cái kia tất yếu. Tô Dạ từ Bích Khô hải vực bên trong đi ra. Lúc này, quả nhiên là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người hai mắt nóng rực, tựa như muốn chúng tinh phủng nguyệt đem hắn vây quanh ở một đoàn. Tô Giả sư đệ, chúc mừng ngươi. Tiết Văn Khê lập tức tiến lên cười nói. Hàn trưởng lão cũng là chắp tay nói. Tô Giả sư chất, chúc mừng ngươi, lấy được cao giai cửu tinh đội trưởng thân phận. Nói xong lúc, một viên lệnh bài đã từ Hàn trưởng lão trong tay huy động mà ra. Bỏ vào Tô Giả trong tay, Tô Giả nhìn xem cái này làm công tinh xảo lệnh bài. Có thể cảm ứng đến trên lệnh bài tán phát nhiệt độ. Có thể nhìn ra được lệnh bài này tuyệt vật phi phàm. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nắm giữ này lệnh bài. Tô Giả sư chất, hiện tại nắm giữ này lệnh bài lời nói, có thể mang 19 người đi trước trên chiến trường vực ngoại. Hàn trưởng lão nói ra, Tô Giả nghe vậy, cũng không quá nhiều do dự. Tiết sư tỷ, La sư huynh, chúng ta nếu trước đó thương lượng xong, ta tự nhiên không hội nuốt lời. Trước đây cái kia mười mấy cái sư huynh đệ, đều có thể cùng một chỗ. Thật sao, cái này thật sự quá tốt rồi. Tiết Văn Khê mừng rỡ không thôi. Phải biết, nàng thế nhưng là nằm mơ đều nghĩ đi trước vực ngoại chiến trường. Chỉ bất quá độ khó quá cao, có một cái ngũ tinh đội trưởng mang theo, nàng đều đã đủ hài lòng. Thế nhưng là hiện tại, cái này lại đột nhiên đụng tới một cái cửu tinh đội trưởng. Ngay tại Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân cao hứng không thôi thời gian. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Chậm đã, thanh âm của lời này, cũng không phải là người khác, chính là Cao Liêm. Chương 1521, điên cuồng cạnh tranh. Cao Liêm mở miệng. Nhưng không ít người vì đó nghi hoặc, hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân là sắc mặt hơi đổi. Thầm nghĩ Cao Liêm lúc này mở miệng, quả quyết không có chuyện gì tốt. Tô Giả đối với Cao Liêm, chưa nói tới hào cảm, nhưng cũng không có gì chán ghét. Nói ra, Cao Liêm sư huynh có thể có lời gì muốn nói không? Cao Liêm cười ha hả nói, Tô Giả sư đệ, thực không dám giấu giếm. Tại ta Ninh Thiên Tông trong môn, có một cái quy tắc ngầm, muốn cùng theo đội trưởng đi trước vực ngoại chiến trường, bỏ qua được giao một chút thánh linh tinh chính là thù lao mà thôi. Tô Giả nghe vậy, dừng một chút, đối với chuyện này, hắn chỉ là trước đây nghe Cao Liêm mấy người nghị luận. Có suy đoán, lại không nghĩ đây là trong môn quy tắc ngầm. Đã như vậy, đây cũng là nói rõ Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân tại lừa gạt mình rồi. Cao Liêm cười lạnh nói, tuy nói ta tu thánh linh tinh số lượng khá nhiều, nhưng cái này Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân mấy cái quỷ nghèo. Không nghĩ móc ta thánh linh tinh giá cả, nhưng ta muốn, đây cũng không phải là hai người bọn họ. Nghĩ miễn phí nhường Tô Giả sư đệ làm lao động tay chân lý do chứ. Mặt khác, ta Cao mẫu người, nguyện ý ra giá, cùng theo Tô Giả đội trưởng ngươi. Hắn cảnh giới tuy nói so Tô Giả cao, nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Một cái cao sao đội trưởng có thể trên chiến trường làm sự tình có rất nhiều. Cái này căn bản không phải hắn có thể so. Hắn thẳng tuốt không đi trước chiến trường cũng là duyên cớ này. Nghe được Cao Liêm nói như vậy, Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân trong lúc nhất thời bối rối. Bọn hắn xác thực hữu tâm muốn tay không bắt cướp, nhưng lại không có lừa qua Tô Giả cái gì. Bây giờ bị Cao Liêm chỉ ra, ngược lại đem bọn hắn nói đại gian đại ác. Cái này gọi Tiết Văn Khê chỉ đến lập tức làm ra lựa chọn. Nói ra, Cao Liêm trước đây muốn bao nhiêu thánh linh tinh, chúng ta liền nguyện ý cho Tô Giả sư đệ ngươi bao nhiêu. Trước đây chúng ta cũng không hướng Tô Giả sư đệ nói rõ trong này tình hình thực tế. Là chúng ta không đúng, mong rằng Tô Giả sư đệ rộng lòng tha thứ lỗi. Ha ha, các người thật đúng là có thú, ta trước đây chỉ là một cái ngũ tinh đội trưởng chào giá. Các người đặt ở Tô Giả sư đệ bên trên, là khinh thường Tô Giả sư đệ sao? Cao Liêm cố ý cùng Tiết Văn Khê qua không nổi, liền ngữ khí cứng rắn mà nói, ta ra 30 vạn thánh linh tinh. Đúng đấy, Tô Giả sư đệ làm sao có thể như vậy không đáng tiền. Cứ như vậy liền muốn đem Tô Giả sư đệ đuổi, không khỏi quá buồn cười đi. Mấy cái Cao Liêm thủ hạ thừa cơ góp náo nhiệt lên, bọn hắn đương nhiên cũng muốn theo Tô Giả. Thế nhưng là Tiết Văn Khê cái này giúp một tay xuống, rõ ràng đánh tính là gì cũng không giao ra, liền ôm vào Tô Giả cái này bắp đùi. Không chỉ có Cao Liêm không nguyện ý, bọn hắn cũng không có người nguyện ý. Tô Giả bây giờ nghe chung quanh một trận hò hét ầm ĩ tràng cảnh, cũng là khóc cười không nổi tới. Sau một lúc lâu, hắn chỉ đến cưỡng ép một tiếng ho khan, đem tràng diện an định lại. Chư vị, các ngươi như vậy sốt ruột, ta Tô mỗ người thật sự là không đảm đương nổi. Bất quá chư vị nghĩ đi trước vực ngoại chiến trường tâm tư ta có thể hiểu được. Tô Giả nói ra, nếu các vị đều vì thế tranh chấp không thôi, ta cũng tiện việc này đứng cái quy củ. Thánh linh tinh chào giá ta tuyệt không hội đầy trời mở miệng. 10 vạn thánh linh tinh, có thể lấy được đến một cái danh ngạch, chỉ bất quá, đồng dạng đều là ra 10 vạn thánh linh tinh tiền đề xuống. Tiết sư tỷ cùng La sư huynh, sẽ có nhất định quyền ưu tiên lợi, chư vị khi nào có kết luận, đi trước ta chỗ ở tìm ta là được. Nói xong lúc, Tô Dạ liền có phất tay áo rời đi, nói đến đấy, cái này Tiết Văn Khê cùng La Chiến Ngân cũng là lừa hắn. Từ bắt đầu liền là lợi dụng hắn, hắn tự nhiên trong lòng không vui, bất quá như không hai người này, hắn cũng không biết nhiều như vậy đạo đạo, liền cho hai người này một chút đặc quyền là được. Cái này Tô Dạ quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, chúng ta đem nó mang ra ngoài, hắn hiện tại không rên một tiếng cứ đi như thế. Tiết Văn Khê một cái thủ hạ nổi giận nói. Tiết Văn Khê lại là quát lên, im miệng, cái này tay người phía dưới lập tức hoảng hốt. Tiết Văn Khê lắc đầu, Tô Dạ hiện tại lấy được đến cửu tinh đội trưởng chức vị. Địa vị nước lên thì thuyền lên, tuyệt không phải trước kia có thể so sánh, mà lại, nàng có thể cảm ứng đi ra. Đối phương đối với chính mình đã tận lòng tận nghĩa, dù sao cũng là nàng lừa gạt đối phương lại xuất hiện. Tô Dạ còn nguyện ý cho nàng hai người một cái quyền ưu tiên. Cái kia đã là tương đối khá. Tốt, chư vị, ai nguyện ý ra 10 vạn thánh linh tinh giá cả? Cao Liêm chắp tay mà đứng,